thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 480. Người đàn bà mặc áo đen. Người đàn bà mặc áo đen. Sau khi hai tên trộm mộ đi vào trong đồng, Diệp Mặc phát hiện cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng đó cũng đi theo. Diệp Mặc kỳ lạ phát hiện ra rằng thần thức của hắn không thể đi qua cửa mộ. Diệp Mặc nhìn cửa mộ một lúc, đúng là làm rất kín kẽ. Dựa vào thần thức của hắn bây giờ, bùn đất dày cũng có thể nhìn qua được 20-30 mét. Nếu là đất cát thậm chí có thể nhìn qua được gần 100 mét. Cửa mộ này chắc là đá tảng dày, còn dày hơn nhiều so với cửa mộ ở Cửu Nguyệt Quan. Nghĩ một lúc, Diệp Mặc cũng đi theo vào. Nhị Nha và Cương Hổ tay chân vô cùng nhanh nhẹn, húng hổ gần như là đã đào xong hầm rồi. Một con gà bị Cương Hổ ném vào hầm, sau đó một lúc lâu, Nhị Nha gật gật đầu nói: "Không có gì cả, có thể vào được rồi." Nhị Nha cầm một máy quạt gió nhỏ có thể xít gọn được đặt ở cửa hầm, lúc này mới xách theo đèn mỏ gọi Cương Hổ cẩn thận đi vào bên trong. Hai người đi thẳng đến chỗ hai cố quan tài trước mặt, Nhị Nha vái một cái rồi nói: "Hai vị tiền bối, chúng tôi cuộc sống bức bách, mượn tạm hầm mà tiền bối đã đào, đợi sau khi đi ra, chúng tôi nhất định sẽ để hai vị nhập thổ vi an." Cương Hổ cũng vái lại một cái, sau đó nhìn Nhị Nha hỏi: "Không dùng chân lửa sao?" Nhị Nha lắc đầu nói: "Đồ khô chả cần quản, chỉ đáng tiếc hai cái sẻng kia, vừa nhìn thấy đã biết là đồ tốt, chỉ có điều bây giờ không thể dùng được." Diệp Mặc đi theo sau phát hiện cô gái lạnh lùng đó đi theo sau hai gã trộm mộ, không ngờ một chút cảm xúc sợ hãi đều không có, mà là nhìn chằm chằm phía trước hai người đó, thậm chí một bước cũng không muốn bị tụt lại. Cánh cửa mộ kia Diệp Mặc sớm đã để ý là thật ra nó đã được đào rồi, nhưng Nhị Nha dựa theo kinh nghiệm cá nhân đã có thể biết được nơi này sắp được đào thông, có thể thấy rằng kinh nghiệm của y đúng là rất phong phú. Quả nhiên hai người chỉ đơn giản mới vài cách là đám bùn đất trước cửa mộ đã bị bới ra, lộ ra cửa mộ bằng đá tảng xanh đã thành màu đen. Nhị Nha chỉ là đục một lỗ nhỏ ở trên cửa mộ, sau đó để thuốc nổ vào, cuối cùng che thuốc nổ lại. Mặc dù Diệp Mặc biết rằng hai tên đào trộm mộ này chắc chắn sẽ có cách để tạo thành lũng hoặc cái gì tương tự, nhưng Diệp Mặc vẫn lùi ra xa. Nếu chẳng may nơi này lũng, cho dù là hắn muốn đi ra ngoài thì cũng phải tốn rất nhiều khí lực, huống hồ hắn cũng không muốn bị chôn vùi dưới đất. Cũng may kỹ thuật của Nhị Nha không tệ, hơn nữa y rất tin tưởng bản lĩnh của mình. Sau một tiếng nổ lớn, cửa mộ bằng đá tảng rất dày đó đã bị nổ tung ra tạo thành một lỗ rộng chừng 3-4 thước. Nhị Nha lại cầm máy quạt gió lên, sau đó thả con gà vào và đem máy quạt gió đặt ở cửa mộ. Một hồi lâu, Nhị Nha thấy con gà trống hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới tắt quạt gió, cùng Cương Hổ cẩn thận đi vào. Lúc này cô gái lạnh lùng đó đã đi đến cửa mộ, tuy nhiên cô không đi vào mà cẩn thận chú ý đến từng động tĩnh của Nhị Nha. Thần thức của Diệp Mặc quét vào, nếu nói rằng đây là một cái mộ địa, thì đây là một thạch thất thì đúng hơn. Giữa thạch thất là một cố quan tài, ở chính giữa thạch thất có treo một vật hình bán nguyệt màu đen sẫm. Nhị Nha nhìn quanh mộ, có chút thất vọng. Dường như trong này không như y mong đợi. Hổ tử, mày đến góc đông nam trước để thắp một ngọn nến, sau đó tới giúp tao. Nhị Nha nói xong, lấy ra một cái chân lửa đen đi đến cạnh quan tài, dùng tay gõ gõ lên nắp quan tài, hình như để xác nhận xem đây là chất liệu gì. Lúc này Cương Hổ đã đốt xong ngọn nến, đi tới nói: "Nhị Nha, tao thấy âm khí trong này còn ít hơn cả ngoài kia." "Ừ, chớ nói nhảm nữa, lại đây giúp tao." Nhị Nha thuận miệng kêu lên một câu. Diệp Mặc tuy rằng lúc này chưa đi vào, nhưng thần trí của hắn đã nhìn thấy bên trong quan tài có một lão già hơn 50 tuổi, hơn nữa thi thể còn không hư thối gì. quần áo của lão có vẻ rất quý giá, trải qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn một ít đầu sợi tơ vàng rơi ra tứ phía. Một cái pháp khí âm dương ngư đặt dưới chân ông lão, trên người còn có hai miếng ngọc bội. Điều khiến Diệp Mặc chú ý là trên tay ông lão còn có một mảnh ngọc giản. Cương Hổ cầm một cái chùy sắt, dùng sức cạy nắp quan tài. Chiếc đèn mỏ của nhị nha cũng đã quét vào, Diệp Mặc lại thấy rõ ràng là chân tay của ông lão nằm bên trong quan tài động đậy một chút. Nhưng Cương Hổ lại không hề phát hiện ra, y liếc mắt đã nhìn thấy hai miếng ngọc bội và vài cái đĩa hoa bằng sứ, rõ ràng là nhị nha cũng đã nhìn thấy rồi. Chỉ là năng lực kiềm chế của Cương Hổ kém hơn rất nhiều, y lập tức liền kêu thành tiếng. Nhị nha có sứ thanh hoa và ngọc bội, là thịt tấm. Thịt tống cái đầu mày ấy. Sắc mặt nhị nha trông rất khó coi, y không chút nghĩ ngợi, liền cầm chiếc chân lừa đen nhét vào mồm ông lão. Thần thức của Diệp Mặc vừa phát hiện cánh tay ông lão đó vừa còn nhúc nhích, sau khi để cái chân vào liền dừng lại, đúng là kỳ lạ, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nhị nha dường như nhẹ nhàng thở ra. Hổ tử, khan trương cầm đồ chạy thôi, đây đúng không phải một nơi tốt. Thần thức của Diệp Mặc lại nhìn thấy rõ ràng trong quan tài dâng lên một màn tư ảnh. Âm hồn. Diệp Mặc không chỉ một lần gặp âm hồn, hắn không thể tưởng tượng được rằng ở nơi này cũng có âm hồn sinh tồn. Tuy nhiên Diệp Mặc biết rằng, cho dù là âm hồn, một khi hai tên trộm mộ kia đã đến quấy nhiễu, thạch thất đã bị mở ra thì nó cũng không có chỗ để sinh tồn nữa, sớm muộn gì cũng phải biến mất thôi. Nhưng điều làm Diệp Mặc ngạc nhiên chính là âm hồn này lại có ý nghĩ trực tiếp bay tới chỗ Cương Hổ châm nến, sau đó như có một trận gió nhẹ thổi qua, ngọn nến không ngờ trở nên lung lay như sắp vụt tắt. Vụt thổi đèn. Diệp Mặc nghe nói trộm mộ mà gặp vụt thổi đèn là rất nguy hiểm, nhưng thật không ngờ đã bị thần trí của hắn quét qua. Không ngờ lại có sự việc này. Nếu là Diệp Mặc, hắn chỉ cần dùng thuật hỏa cầu là đã tiêu diệt được âm hồn này rồi, âm hồn này thật sự là quá yếu. Đúng lúc Diệp Mặc đang chờ xem âm hồn này tiếp theo sẽ làm gì thì một luồng gió lạnh âm thổi đến chỗ nhị nha và Cương Hổ, cảm giác này rất quen thuộc. Diệp Mặc lập tức biết rằng đây là luồng gió lạnh mà tối hôm qua đã đánh lén mình. Một âm hồn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với ảo ảnh ở trong thạch thất hiện lên, âm hồn này dường như chứa đựng quá nhiều oán khí và sự không cam lòng. So với thạch thất này, điều khiến Diệp Mặc để ý hơn đó chính là thứ đã đánh lén mình. Hắn không hề nghĩ ngợi liền bay đến chỗ gần cửa động, đồng thời mấy quả cầu lửa cũng đã đánh đến âm hồn ở ngoài động. Sau một tiếng thét chói tai, âm hồn bị cầu lửa của Diệp Mặc đốt cháy lập tức mờ đi rất nhiều. Âm hồn này dường như từ trước đến giờ chưa gặp một ai có thể nhìn thấy nó, thậm chí còn có thể dễ dàng giết nó. Âm hồn sau khi đã mờ đi liền ẩn vào đất, đã nhìn thấy nó mất đi. Hóa ra âm hồn còn có thể xuống đất, Diệp Mặc bừng tỉnh ngộ, khó trách tối qua thần thức của mình không tìm được tung tích của nó. Tuy nhiên đã bị mình phát hiện ra rồi, làm sao có thể để nó chạy thoát như vậy, liền xuất ra mất quả cầu lửa nữa. Sau tiếng kêu yếu ớt, âm hồn này đã bị Diệp Mặc dùng cầu lửa hủy diệt không còn vết tích. Diệp Mặc còn chưa kịp xem xét xem đây là âm hồn gì thì một luồng gió lạnh âm u khác đánh vào đầu. Có người đánh lén, Diệp Mặc đến phi kiếm cũng chưa xuất ra trực tiếp liền đánh ra một quyền. Ầm một tiếng, một người mặc toàn quần áo màu đen bị Diệp Mặc đánh bay ra xa, bị đập vào một chỗ trên mặt đá, sau đó phun ra một ngụm máu đen. Diệp Mặc giơ tay lên, phi kiếm hiện tại đã trong tay hắn, nhưng hắn không đánh người áo đen này nữa, mà dùng thần thức quan sát một chút. Đây không ngờ lại là một người đàn bà lớn tuổi, toàn thân bà đều là không khí trầm lặng đầy đe dọa, móng tay gần như đều dài hơn một tấc. Vũ khí vừa rồi đánh lén Diệp Mặc là một cây gậy đen nhánh, chỉ có điều cây gậy này phát ra một mùi hôi thối, không biết là làm bằng chất liệu gì,

tên thiên tứ khả lang này nhất định là có rất ít địch thủ, không ngờ Diệp Mặc chỉ trong chớp mắt đã chém đứt cánh tay gã. Hạng danh vương không biết nếu thực sự đối đầu thì trong mắt Diệp Mặc, anh ta còn lợi hại hơn gã thiên tứ khả lang này. Vừa lúc đó, Nghiêm Khải vốn đã đi khỏi từ rất lâu, bây giờ quay lại, anh ta ghé vào tai hạng danh vương nói một lát. Hạng danh vương nghe thấy lời nói của Nghiêm Khải, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhưng chỉ một lát sau, anh ta liền thở dài gật gật đầu. Thiên tứ khả lang không hề chú ý cánh tay mình đã bị đứt, chằm chằm nhìn Diệp Mặc nói. Không ngờ anh có thể nhìn xuyên qua thân thể của ta, anh có thể nhìn thấy được động tác của ta. Diệp Mặc cười lạnh lùng, chính là âm lang trong thần thức của hắn đã nắm được tiêu hình, tên Nhật sử dụng thân pháp này mà có thể tránh né ngay trước mắt hắn được sao? Ta không phải là đối thủ của anh tên gì? Thiên tứ khả lang ta sau này nhất định sẽ báo đáp anh. Khóe miệng của thiên tứ khả lang lộ ra một tia lạnh lẽo tàn độc. Diệp Mặc thản nhiên nói, anh không có sau này đâu, nếu đã đến đây thì đừng có đi nữa. Nước Hoa Hạ các người cũng là một nước lớn, lẽ nào lại đối đãi với khách như vậy? Trận đấu cũng chỉ là một cách để giao lưu, lẽ nào đối thủ thua rồi thì anh sẽ giữ người lại? Như thế thì sao được coi là lễ nghi nữa? Khi thiên tứ khả lang còn đang lải nhải thì Diệp Mặc tiện tay đã đưa đòn phong nhận tới. Lần này Diệp Mặc muốn chém thiên tứ khả lang thành hai mảnh. Lần trước khi Khinh Tuyết ngồi máy bay bị người Nhật bắt cóc, hắn không có thời gian để tính nợ, nếu gặp người Nhật hắn nhất định không bỏ qua. Thiên tứ khả lang cười lạnh một tiếng. Muốn giết ta, anh đi mà nằm mơ đi nhé, Hắc Dương đại nhân sẽ không buông tha cho anh đâu. Khi giọng nói biến mất thì thiên tứ khả lang liền biến mất trên võ đài. Tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngác nhìn võ đài, chỉ còn một mình Diệp Mặc trợn mắt lặng người. Đây là năng lực võ công loại gì, tại sao lại có thể chơi trò biến mất luôn như vậy? Diệp Mặc vẫn nói bằng giọng rất thản nhiên. Mo tên người Nhật mà cũng dám chơi trò này trước mặt ta ư? Nói xong, một chân của Diệp Mặc đạp lên một sợi xích sắt trên mặt đất. Sợi xích như sao văng bay thẳng đến cửa lớn, quấn lấy thiên tứ khả lang đang chạy trốn, quấn vòng lên bên trên một cây gỗ. Sợi xích sắt xuyên từ phía sau gáy của thiên tứ khả lang, đóng chặt gã lên thân cây gỗ. Phần thân dưới của gã vẫn liên tục đong đưa. Tất cả mọi người có mặt ở dưới khán đài đều kinh ngạc nhìn chằm chằm cây cột. Họ không biết thiên tứ khả lang đã chạy đến cửa lớn từ lúc nào, thời gian trôi qua mới chỉ trong thoáng chốc thôi mà. Thiên tứ khả lang bị sợi xích quấn chặt, tay gã vẫn bám chặt lấy cây cột, cổ họng của gã cũng hắng muốn nói gì nhưng chỉ nghe được tiếng Diệp Mặc đi đến trước mặt gã, lạnh lùng nói. Thuật độn thổ của mày lợi hại đấy, ta thấy tốt nhất mày nên bỏ chữ đầu tiên trong tên của mày đi thôi. Thiên tứ khả lang nghe thấy lời của Diệp Mặc, hai mắt hiện lên vẻ hoàn toàn tuyệt vọng. Diệp Mặc giơ tay gỡ huy chương mặt trời đen trên cổ của gã xuống, trong đầu đã biết thiên tứ khả lang đến từ đâu. Không ngờ bản thân hắn còn chưa kịp tìm đến bọn chúng thì chúng đã tìm tới trước cửa rồi. Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi thu lại huy chương mặt trời đen. Nghi ngờ trong lòng hắn càng lớn. Hắn không biết những kẻ này muốn tinh thạch của Linh Đàm để làm gì. Còn nữa, bọn chúng tại sao biết Linh Đàm có tinh thạch? Nhưng Diệp Mặc đã khẳng định được một điều, những tên này cũng sống hắn đều không biết Linh Đàm là nơi nào. Nếu như chúng biết Linh Đàm là nơi nào thì có lẽ thiên tứ khả lang sẽ không đến đây để đòi tinh thạch mà sẽ trực tiếp đi tìm tinh thạch. Đạo cô tên Tiểu Vũ của Liên Hằng Tính Trai nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt sùng bái, cẩn thận hỏi đạo cô đứng bên cạnh. Y Sương sư tỷ, tên Diệp Mặc này tại sao lại muốn bỏ chữ đầu tiên trong tên của thiên tứ khả lang đi? Sư tỷ của cô ta lắc lắc đầu. Tỷ cũng không rõ. Phong Vũ phát hiện ra, ông đánh giá Diệp Mặc rất cao, nhưng ông cảm thấy như thế vẫn là đánh giá thấp hắn.

anh Phong, chúng ta ở Quế Trình lâu như vậy mà lại cứ đi mà không hiểu gì như vậy sao, như thế có chút không lễ phép. Cho dù có nói thế nào thì cuộc đấu của chúng ta lần này chính quyền địa phương đã đóng góp khá nhiều sức lực, tôi nghĩ có phải là nên đến chào hỏi bọn họ hay không? Nếu không thì anh Phong và mọi người đi trước đi, tôi đi chào bọn họ rồi sẽ đuổi theo sau. Nghe Hạng Danh Vương nói như vậy, Phong Vũ trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói: anh Hạng nói phải, nên đi chào hỏi bọn họ. Nếu không thì anh Hạng và anh Diệp đi trước, chuyện này để tôi làm là thích hợp hơn cả. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ, nếu là Phong Vũ đề xuất chuyện chào hỏi thì hắn còn cảm thấy bình thường, nhưng lại là Hạng Danh Vương đề xuất chuyện đó. Sau khi Phong Vũ đi khỏi, Diệp Mặc mới phát hiện phía trước trực thăng chỉ còn hai người, hắn và Hạng Danh Vương cùng người phi công.